Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, 10 vạn năm thức tỉnh. Hải Nguyệt Thánh Nữ cũng có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ tới này, Lam Nhãn Ma Thánh trực tiếp liền đem thân phận cho công bố ra. Có điều nàng cũng triệt để yên tâm. Này đến ít nói rõ đối phương không có giết người diệt khẩu tâm tư. Nghĩ tới đây, nàng mau mau đuổi theo. Ngược lại bất kể là theo Thiên Quyền Thánh Tử vẫn là theo Lam Nhãn Ma Thánh, đều là nghe hắn người dặn dò. Chuyện này đối với nàng không có gì khác nhau. Cái khác dị tộc hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trong mắt bọn họ, địa cầu nhân loại đều là nhược gà giống như tồn tại, có thể tùy ý giao dịch. Nhưng mà bây giờ bọn họ chủ nhân mới nhưng là địa cầu nhân loại. Điều này làm cho trong lòng bọn họ tam quan triệt để lật đổ. Ngẫm lại trước đây bọn họ là làm sao đối xử địa cầu nhân loại, bọn họ liền không rét mà run. Muốn mạng sống liền đi theo ta. Bây giờ này khởi nguyên tinh trên có thể cũng chỉ còn sót lại hai vị cấp thánh. Cái kia chuẩn thánh trong mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng từ từ trở nên kiên định. Quang câu nói tiếp theo sau hướng về Hải Nguyệt Thánh Nữ phương hướng đuổi tới. Hơn 1000 vương giả nghe vậy cũng đi theo sau. Trong vũ trụ này ai mạnh ai chính là ba ba. Là cái nào bộ tộc có cái gì trọng yếu đây? Hay là bọn họ sau đó nên nhìn thẳng vào một hồi địa cầu nhân loại? Nửa ngày sau, hải ngoại phía trên ngọn tiên sơn chỉ còn dư lại Lâm Diệu một người ở yên tĩnh tu hành. Đám người còn lại cùng với mới mang về hơn 1000 vương giả tất cả thái ban dẫn dắt đi đi bảy Đại Châu các tộc xét nhà đi tới. Lại qua 3 ngày, trừ Hải Nguyệt Thánh Nữ vị trí chủng tộc, cái khác các lục địa chúa tể chủng tộc cơ bản đều bị diệt sạch sành xanh. Con số tiếp cận hơn 100 triệu cấp thấp nguyên thạch từng nhóm một địa vận hướng biển ở ngoài tiên sơn, càng có vô số thiên tài địa bảo chứa đầy dòng giã một phi cơ chuyển vận đưa đến Lâm Diệu trước mặt. Chỉ là công phu mấy ngày, Lam Nhãn Thánh Quân uy danh liền truyền khắp toàn thế giới. Hết thảy dị tộc dồn dập thần phục, đồng thời dựa theo Lam Nhãn tộc định ra ước định làm việc. Trong lúc nhất thời địa cầu nhân loại bắt đầu cùng dị tộc sống chung hòa bình lên. Chỉ có điều cũng chỉ có số người cực ít biết Lam Nhãn Thánh Quân là địa cầu nhân loại sự tình. Hơn nữa những người này cũng là câm như hến, không dám đối ngoại lung tung tuyên truyền. Trong nháy mắt, một năm sau khi, trên địa cầu nguyên khí mức độ đậm đặc đã tới một loại trình độ. Liền ngay cả nhân số đông đảo trong thành thị lớn nguyên khí nồng độ đều so với nửa năm trước danh sơn mạnh hơn, cho tới danh sơn, càng là đạt đến một năm trước hải ngoại tiên sơn trình độ. Loại này nguyên lực tăng trưởng trình độ vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Lượng lớn người địa cầu nguyên lực bắt đầu thức tỉnh, phi thiên độn địa hiện tượng ở trong thành phố đã chẳng lạ lùng gì. Càng là có không ít địa cầu nhân loại cường giả xuất hiện, trở thành mọi người đều biết danh nhân. Đồng thời địa cầu nhân loại cùng dị tộc trong lúc đó cũng bắt đầu lẫn nhau quen thuộc đối phương tồn tại. Không ít địa cầu nhân loại thậm chí cùng dị tộc trở thành bằng hữu, mà dị tộc cũng từ từ quen thuộc địa cầu nhân loại hiện đại văn minh. Trà trộn ở thành thị mỗi cái sàn giải trí, làm không biết mệt. Ngày đó, tần lĩnh nơi sâu xa, nào đó tòa núi lớn bên trong vùng rừng rậm, không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Không bao lâu thì có một nhóm 5 người đột ngột xuất hiện ở nơi đó. 5 người mới ra hiện, đầu tiên là cảm thụ một hồi xung quanh nguyên lực nồng độ. Rất nhanh sẽ toàn bộ yên tâm. Đại nhân, này khởi nguyên tinh nguyên lực nồng độ đã tiếp cận vũ trụ trước 1000 trình độ. Chúng ta đến thời cơ gần như. Một người cầm đầu nghe vậy gật gật đầu, trên mặt không đau khổ không vui, yên lặng mà lấy ra đồng thời kỳ dị màu đỏ tảng đá. Tảng đá kia vừa xuất hiện, liền bắt đầu lóng lánh lên hào quang màu đỏ tươi. Nhìn thấy tia sáng này, người cầm đầu trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ hưng phấn nụ cười. Sau đó không nói hai lời liền hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Cái khác bốn người thấy này, không biết hắn đang làm gì, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng mà đi theo sau. Khoảng chừng phi hành 10 phút, người cầm đầu đứng ở một tòa tiên sơn trước. Lúc này trong tay hắn màu đỏ tảng đá đã chói mắt, dường như mặt trời nhỏ giống như vậy. Nhìn ra phía sau, mọi người dồn dập liếc mắt. Đại nhân, đây là cỡ nào thiên tài địa bảo, dĩ nhiên như vậy chói mắt. Nghe được người sau lưng câu hỏi, người cầm đầu nhìn trước mặt tiểu sơn cười nhạt nói, đây là bộ tộc ta huyết thống chi thạch. Nghe này, bốn người sau lưng hai mặt nhìn nhau, thứ này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Huyết thống chi thạch có thể cảm ứng được bộ tộc ta huyết thống vị trí. Huyết thống càng dày đặc úp, huyết thống thạch ánh sáng liền vượt lóng lánh. Bốn người nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập cúi đầu bắt đầu thổi phồng. Đại nhân không hổ là bộ tộc ta thiên kiêu số một, dĩ nhiên có thể làm cho huyết thống thạch lóng lánh đến đây. Người cầm đầu nghe vậy lộ ra một nụ cười cổ quái, khẽ cười nói, tỉnh lại đi, ta tuy rằng mạnh, nhưng còn không đến mức nhường huyết thống thạch sáng đến trình độ như thế này. Chân chính nhường huyết thống thạch sáng thành như vậy chính là người bên trong này. Nói xong câu đó, hắn đối với tiểu sơn chỉ tay, này khởi nguyên tinh trên vẫn còn có chúng ta Hạo Thiên thần tộc người. Bốn người kinh hãi, trong mắt lóe ra khiếp sợ cực kỳ ánh sáng. Này khởi nguyên tinh 10 vạn năm qua cũng không từng bị phát hiện. Nếu như phía trên này thật sự có bọn họ cùng tộc, chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia cùng tộc sống 10 vạn năm lâu dài. Chuyện này thực sự là khủng bố đến cực điểm. Phải biết bọn họ Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng bây giờ cũng có điều mới 56,000 tuổi mà thôi. Người cầm đầu cắn phá ngón tay của chính mình, dùng máu tươi ở trên ngọn núi nhỏ khắc cái kế tiếp to lớn phù văn. Đồng thời quay về bốn người giải thích lên, chúng ta Hạo Thiên thần tộc lão tổ chính là lúc trước nguyên tổ dưới trướng bách tướng một trong nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ có điều 10 vạn năm trước hắn cùng nguyên tổ cùng mất tích. Theo mất tích còn có lúc trước chúng ta Hạo Thiên thần tộc hết thảy hàng đầu sức chiến đấu. Nguyên thần cảnh, nghe được ba chữ này, bốn người dồn dập nuốt một ngụm nước bọt. Đó là bây giờ trong vũ trụ đã biết cảnh giới tối cao. Loại kia cấp bậc cường giả đã hoàn toàn siêu thoát rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chỉ biết là từng ra nguyên thần cảnh chủng tộc mới có tư cách khi chủng tộc tên càng thêm cái trước thần chữ, mà bây giờ toàn bộ trong vũ trụ dám tự xưng thần tộc không vượt qua 200. Về phần bọn hắn lão tổ từng là nguyên tổ dưới trướng chiến tướng, bọn họ đây nghe đều chưa từng nghe nói. Hiển nhiên trong đó dính đến một loại nào đó bí mật lớn. Đại nhân, chẳng lẽ này trong ngọn núi chính là... Bốn người vẻ mặt vừa hưng phấn, lại khủng hoảng, một đáng sợ đến cực điểm ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Người cầm đầu cảm ứng một hồi lắc đầu nói, bộ tộc ta lão tổ đã triệt để mất tích, trong này là một vị khác. Hắn vừa mới dứt lời, trên núi phù văn bắt đầu lóe lên ánh sáng. Rất nhanh trong thiên địa nguyên lực liền giống như là thủy triều hướng về cái kia phù văn hội tụ. Qua, đồng, rất nhanh ngọn núi bên trong liền truyền đến một đạo dường như bồn chồn bình thường âm thanh. Đồng, đồng, một lát sau thanh âm này càng ngày càng dày đặc, nghe được năm người trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Chờ đến thanh âm kia vững vàng sau khi ngọn núi đột nhiên nứt ra. Một dài tới 10 mét, chiều rộng 4 mét to lớn quan tài đá từ bên trong chậm rãi bay lên. Không bao lâu liền lên tới không trung. Ầm ầm ầm, quan tài đá vững vàng sau. Ván quan tài bắt đầu chậm rãi di động, rất nhanh sẽ mở ra một nửa. Cùng lúc đó, một con tiều tụy cực kỳ bàn tay lớn từ bên trong đưa ra ngoài. Nhìn thấy cái tay kia, năm người toàn bộ theo bản năng mà quỳ xuống. Người cầm đầu càng là trực tiếp lấy đầu cướp địa. Kính cẩn nói, Hạo Thiên thần tộc đệ 3.652 đại tử Tôn Hạo Thần. Cung nghênh bảy đời lão tổ, Hạo Nguyên thánh tôn đại nhân thức tỉnh. Ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.